khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 743, lão bản trích lời. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy. Phật chủ gật đầu đáp. Thực lực ngươi cũng không mạnh. Cùng đi đi, trung niên nhân cười ha hả nói. Ta cũng là một người tới. Thực lực của ngươi mới cảm linh mấy phẩm. Thế mà cũng dám một mình tới. Thật sự là gan lớn. Bất quá đi đến nơi đây cũng liền an toàn. Cửu Diệu Thành có quy củ nghiêm cấm tu luyện giả ở giữa chiến đấu. Nói là cái gì? Sáng tạo văn minh thành thị. Loại hình đồ vật. Trên đường. Trung niên nhân nói liên miên lải nhải nói. Xem bộ dáng là một cái rất hay nói người. Phật chủ hiện tại biểu hiện ra thực lực là cảm linh cảnh giới. Căn bản không phải trung niên nhân có thể nhìn thấu. Đồng thời Phật chủ cũng là thỉnh thoảng lên tiếng. Xem ra cũng là một cái phổ thông thông tu luyện giả. Ấy đúng, ta gọi Đồ Hồng. Ngươi tên là gì? Trung niên nhân hỏi. Phật chủ nghĩ nghĩ. Thích không? Chấm, khởi nguyên thương thành cơm chưa thời gian. Lão bản, ngươi nhìn khởi nguyên diễn đàn. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động yêu tử nguyệt chợt phát hiện cái gì? Hưng phấn kêu lên. Mấy ngày nay, Lạc Xuyên cũng đã nói mấy lần lúc ăn cơm không thể chơi ma huyễn điện thoại di động. Bất quá hiệu quả giải rác. Sau cùng cũng liền lười nhác quản. Thế nào? Lạc Xuyên nghi ngờ nói. Quảng cáo. Lão bản ngươi nhìn xem liền biết. Yêu tử Nguyệt thừa nước đục thả câu. Đến cùng sự tình gì a? Yêu tử Yên cũng tò mò hỏi. Tì tì. Ngươi nhìn ma huyễn điện thoại di động a, nóng nhất cái kia thiếp mời. Yêu tử Nguyệt thúc giục. Mang theo nghi hoặc. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Khởi nguyên diễn đàn động thái người người đều có thể tuyên bố. Thiếp mời ban bố điều kiện cũng là chú ý người đạt tới 100 người. Hiện tại đã có không ít khách hàng đã đạt thành điều kiện này. Như cái gì bốn đại học viện viện trưởng A, dược cốc trưởng môn A, thiên cơ các chủ A, không thể không nói. Có lúc nắm trong tay thế lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Mang theo hiếu kỳ, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên diễn đàn. Sau đó ấn mở thiếp mời chỗ bản khối. Xếp hàng thứ nhất thiếp mời. Có một cái rất vang dội tên. Lão bản trích lời. Khi nhìn đến thứ nhất mắt, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác quái dị. Không biết vì cái gì hắn có một loại dự cảm. Thiếp mời nội dung hẳn là sẽ rất mới lạ, sẽ mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Lạc Xuyên ấn mở thiếp mời. Dũng giả phẫn nộ, rút nhận hướng người mạnh hơn. Người yếu phẫn nộ, rút nhận hướng càng người yếu hơn. Lạc Xuyên, theo là như thế, liền đối với sao? Lạc Xuyên, thiếp mời bên trong chỉ có hai câu này, đây là Lạc Xuyên trước đó vài ngày tại trực tiếp bên trong đối Phật chủ nói. Thiếp mời tuyên bố người là Bộ Ly Ca. Gia hỏa này là một nhân tài là Lạc Xuyên đã sớm xác định một sự thật. Phía dưới bình luận khu là khách hàng kịch liệt thảo luận địa phương. Theo nhiều cái góc độ tới thử đồ giải đáp hai câu này. Lúc ấy vừa mới nghe được còn không có cảm giác cái gì. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại đạt được rất nhiều thứ. Ngắn ngủi hai câu nói. Lại dường như trình bày thiên lan đại lục chân lý. Chúng ta vẫn cho rằng mạnh được yếu thua. Có lẽ thật là sai lầm. Tuy nhiên ta xem không hiểu. Nhưng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quảng cáo, thiếp mời tuyên bố thời gian cũng không tính dài. Chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng. Nhưng lại có rất cao nhiệt độ. Không ít khách hàng ở phía dưới ào ào nhắn lại. Lạc Xuyên biểu lộ có chút vi diệu. Đây không phải hắn nói. Là Chu Thụ Nhân nói a, lão bản. Đây là ngươi trước nói lời a, Yêu Tử Yên cao hứng nói. Quá lợi hại, Yêu Tử Nguyệt hô hô gật đầu. Lạc Xuyên, được rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Hắn từ bỏ giải thích, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.